phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 19, huân vựng, như đồng sọa hầu tử. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành, như nhau, Lâu Thiều Hàn là cắn răng. Nói ra lời nói này, nếu như không phải là Cố Khuynh Thành, hắn đường đường một vương gia, làm sao như hầu tử, ở chỗ này bị mọi người trêu chọc. Thiều Hàn, may là ngươi không có việc gì, bằng không, còn không chừng Cố Khuynh Thành nàng, thế nào đối phó chúng ta đây? Cố Minh Nguyệt thấy Lâu Thiều Hàn nổi giận, cũng không quên tùy thời cấp nhãn dược cho Cố Khuynh Thành. Nhất là lê hoa đái vũ của nàng, dáng dấp ủy khuất không ngớt, càng làm cho Lâu Thiều Hàn tâm thương yêu không dứt. Lâu Thiều Hàn vội và an ủi, Minh Nguyệt, ngươi đừng sợ, vạn sự có ta đây. Lượng nàng cũng không dám khi dễ ngươi. Nghe được Lâu Thiều Hàn quang minh chính đại giữ gìn Cố Minh Nguyệt, nét mặt già nua của Cố Duyên Đình trong nháy mắt thay đổi sắc. Tam vương gia, chỉ cần Cố Minh Nguyệt một ngày chưa ly khai Cố gia ta, nàng vẫn là người Cố gia ta. Từ xưa đến nay, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, tam vương phủ của ngươi, Cố gia ta không với nổi. Trong lời này của Cố Duyên Đình có hàm ý, xem như là triệt để đắc tội Lâu Thiều Hàn. Cũng rõ ràng thái độ của thừa tướng phủ, chỉ cần Cố Minh Nguyệt vẫn là nữ nhi Cố gia, như vậy nàng lại không thể gả đến tam vương gia phủ. Trừ phi, nàng không còn là người Cố gia. Gia gia, nước mắt của Cố Minh Nguyệt ào ào chảy xuống. Lúc này nàng là khóc thật, bị gia tộc vứt bỏ. Nàng cái gì cũng đều không phải rồi. Ngày sau, vạn nhất Lâu Thiều Hàn phụ bạc nàng, nàng đến nhà mẹ đẻ này để cậy vào cũng bị mất. Hiện tại không khóc, đến lúc đó, nàng khóc cũng không có địa phương khóc, đừng gọi ta ra ra, ta không kham nổi. Cố Duyên Đình mặt lạnh, thở hổn hển một tiếng, chán ghét Cố Minh Nguyệt, không chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người càng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Gương mặt bí hiểm, đều nói ra chủ đặc biệt sủng ái thất tiểu thư. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, cùng là thân tôn nữ của chính mình. Gia chủ có thể vì thất tiểu thư, đem Cố Minh Nguyệt trục xuất gia tộc. Ý trong đó, bọn họ hãy nhìn thật thật. Sau này, là bọn hắn muốn sống yên phận ở Cố gia. Vậy phải xem thế cục rõ ràng. Hảo hảo đối đãi thất tiểu thư. Nếu không, trục xuất gia tộc, chỉ sợ chính là bọn họ. Cha, đến ngươi cũng không cần nữ nhi sao? Thấy cầu tình Cố Duyên Đình vô dụng, Cố Minh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lệ mắt ba ba nhìn về phía phụ thân mình. Nghĩ lúc đầu, phụ thân xem nàng như bảo trong tay, nhất định luyến tiếc vì một chất nữ. Đem nàng nữ nhi ruột thịt trục xuất gia tộc, nhất định là như vậy. Ngươi, ngày sau tự giải quyết cho tốt đi. Cố Minh Hạo vô lực khoát tay áo, cả người phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều, nhãn thần lờ mờ, xoay người ly khai tiểu viện. Phản ứng của Cố Minh Hạo, để Cố Minh Nguyệt triệt để thất vọng rồi, như một chậu nước đá mang theo băng, từ đầu tưới xuống, trong nháy mắt, liền để cho nàng cả vật thể lạnh lẽo. Nàng không dám nhìn bóng lưng Cố Minh Hạo đi xa, ngơ ngác dù gì nói, cha, ngươi cũng không cần ta sao? Cố Minh Hạo muốn mau đi ra tiểu viện, nghe được Cố Minh Nguyệt nói lời này, thân thể hơi lảo đảo một chút, tâm thương yêu không dứt, đến cùng là nữ nhi của mình, nhưng thiên tắc nghiệt do khả thư, tự làm bậy không thể sống nha. Cố Minh Nguyệt lưu lạc đến nước này, tất cả đều là bởi vì chính nàng tắc nghiệt, nếu không nàng không tha cho Cố Khuynh Thành, ba lần bốn lượt ám hại Cố Khuynh Thành, lại trở thành chó nhà có tang. Này liền ấn chứng câu nói kia, không làm sẽ không chết, mà Cố Minh Nguyệt, chính là điển hình cho tìm đường chết. Người đến, tiễn khách, Cố Khuynh Thành suy cười một tiếng, lười biếng tránh mắt, nhìn liền cũng lười nhìn hai người kia, đi đến trong phòng của mình. Chuyện còn lại, có Cố Duyên Đình giải quyết, nàng chỉ cần trong vòng 10 ngày kế tiếp, Cố Minh Nguyệt hoàn hảo sống là được. 10 ngày sau, thứ Cố Minh Nguyệt thiếu này, nàng cũng sẽ đích thân đòi lại. Thấy Cố Khuynh Thành đi, Cố Duyên Đình không thể làm gì khác hơn là đứng ra xử lý chuyện kế tiếp. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Cố Minh Nguyệt sẽ khí. Hắn tâm phiền ý loạn chỉ huy thị vệ. Các ngươi, mang Cố Minh Nguyệt giam trong phòng. Trong vòng 10 ngày, bảo đảm an toàn của nàng. Cũng không cần để cho nàng lại đi ra câu tam đáp tứ. Nghe rõ ràng chưa? Vâng, thuộc hạ minh bạch, một loạt thị vệ đứng thẳng chỉnh tề. Trung khí 10 phần đáp trả. Ngẩng đầu mà bước tiêu sái đến trước mặt Cố Minh Nguyệt. Các ngươi cút ngay. Cố Minh Nguyệt giống như sợ núp ở phía sau Lâu Thiều Hàn. Đáy mắt lại lướt qua một quang mang âm ngoan. Cố Khuynh Thành, ngày hôm nay ngươi dám nhục nhã ta như vậy. Lúc quyết đấu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Nhỏ mọn của Cố Minh Nguyệt, giấu rất kỹ, Lâu Thiều Hàn không có nhận thấy được một chút xíu. Mắt thấy nữ nhân của mình, cũng bị những người ngũ đại tam thô trước mắt. Bắt đi, Lâu Thiều Hàn gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Có bổn vương tại đây, các ngươi ai dám động một sợi lông của Minh Nguyệt, bổn vương diệt cửu tộc hắn. Tam vương gia, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Đừng quên đây là thừa tướng phủ, không phải là địa bàn của tam vương gia ngươi. Thu hồi một bộ của ngươi chút đi. Thanh âm của Cố Khuynh Thành từ trong phòng bay ra. Phân phút khiến Lâu Thiều Hàn tức giận đến thổ huyết. Cố Khuynh Thành, ngươi có gan, bổn vương nhớ kỹ ngươi. Lâu Thiều Hàn tức giận không ngớt, nếu không phải hắn cố kỵ nơi này là thừa tướng phủ. Hắn sớm sai người san nơi này thành bình địa rồi. Ta có gan hay không? Không cần ngươi quan tâm. Thế nhưng, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi nói nhảm thêm một câu nữa. Ta lập tức cho ngươi biến thành chó không có loại. Thanh âm lạnh như băng của Cố Khuynh Thành lần thứ hai truyền đến. Lần này, Lâu Thiều Hàn ngất đi. Hình dạng của Thẹo Nam nổ lên, vẫn hiện lên trước mắt Lâu Thiều Hàn. Hắn không phải là bị khí hôn, mà là bị hách phượng. Thiều Hàn, Thiều, Cố Minh Nguyệt lại khóc sướt mướt, vẫn là trốn không thoát vận mệnh bị thị vệ trói lại. Thị vệ ngại nàng quá mức huyên náo, không biết từ đâu lấy ra nữa một chiếc tất thối. Nhét vào trong miệng của Cố Minh Nguyệt, mùi hôi tận trời, huân Cố Minh Nguyệt hôn mê bất tỉnh, bọn thị vệ thấy thế, đều đại thán, tất toàn hơn một năm, không nghĩ tới còn có loại công năng này. Xem ra, lần tới nhất định phải tích góp nhiều chút, cách chương.